không thể bởi vì một mình ta, xấu tông môn quy củ. Cổ điện chủ cũng nói tiếp, theo ta thấy, không bằng giữ lại vương đạo viễn trưởng lão luyện khí điện quản sự chức quyền. Tạm thời không đến luyện khí điện đảm nhiệm chức. Như là phía sau luyện khí điện nhân thủ không đủ, lại điều động hắn không muộn. Vương đạo viễn cùng cổ điện chủ cho La Cửu U bậc thang, hắn cũng tự nhiên muốn mượn sườn núi hạ lừa. Vì như vậy điểm sự tình, trở nên gây gắt nội bộ mâu thuẫn, quá không đáng. Hắn gật đầu, nói, vậy theo cổ điện chủ chi ngôn, vương đạo viễn giữ lại luyện khí điện quản sự chức vị, nhưng không cần đến luyện khí điện đảm nhiệm chức. Ngày sau nếu có cần, lại đi điều động. Đạo viễn, đã không thể nhượng ngươi chính thức đảm nhiệm quản sự. Dù sao cũng phải cho ngươi điểm đền bù tổn thất. Ngươi có cái gì khác yêu cầu, cứ việc nói ra tới. Này liền tương đương với cho hắn một cái chức suông, có địa vị, có đãi ngộ, không có thực quyền. Như vậy phù hợp nhất hắn tâm ý, có chỗ lợi cầm, còn không cần làm việc. Vương đạo viễn hành lễ nói, hồi tông chủ, thuộc hạ phía trước trảm sát một đầu kim văn hổ, yêu đan bảo lưu lại xuống tới. Thuộc hạ tưởng tự mình luyện chế trúc cơ đan, khẩn cầu tông chủ đáp ứng. Theo vương đạo viễn biết, U Minh Tông cũng không có cấm phụ thuộc gia tộc luyện chế trúc cơ đan quy định. Nhưng đối trúc cơ đan khống chế, nhất trí vô cùng nghiêm khắc. Nếu là không chào hỏi liền luyện chế trúc cơ đan, lần một lần hai còn được, nếu là luyện đan số lần nhiều, đó chính là cùng U Minh Tông gây khó dễ, vương gia cũng không dám làm cái này chim đầu đàn. Chỉ cần lần này bắt được luyện chế trúc cơ đan cho phép, về sau vương gia lấy thêm ra một chút trúc cơ đan.